nhiều ký ức tưởng rằng đã vỡ mà lòng hóa ra còn nhớ, trái tim còn run lên là còn chưa quên một người như in vẫn đêm đêm gọi tên. Lòng dạ một người hôm nay vẫn cười nhưng mai thì lại say đắm mãi rồi, chẳng thể nào đành bên anh kém cạnh, phải để tương lai với ai được thoải mái. Vậy cũng phải cuộc đời nay mai tình duyên khó mấy ai ở lại, cũng do anh bất tài ông trời ngược đãi, hẹn thế cho qua cũng điêu hoa rời xa. Vì thương em mà gạt bỏ hết, từ trong trắng mang cái kết, cứ đưa tay lên hỏi tim ơi liệu còn đau không, tiêu tùy đi khi trái tim phản bội chính mình. Mời mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.